Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 248, phong thần nguyên nhân gây ra. Góc truyện audio.com. Giao Trì Vương Mẫu mang theo Bạch Cẩm tiến vào bàn đào viên. Đem 9000 năm tử văn bàn đào ngắt lấy không còn. Tất cả đều đưa cho Bạch Cẩm, tự mình đưa Bạch Cẩm ly khai Thiên Đình. Trời đông trước cửa, một đầu tế yêu khuyển tại Giao Trì Vương Mẫu dưới chân đảo quanh. Giao Trì Vương Mẫu nói ra: "Hiếu trời, ngươi hạ giới tiến đến tìm kiếm Dương Giao, Dương Tiễn, bảo vệ tốt bọn họ an nguy." Tế yêu khuyển dừng bước lại, uông uông gọi hai tiếng, vọt thẳng ra thiên môn bên ngoài, hướng phía hạ giới bay nhào mà đi. Giao Trì Vương Mẫu quay người đi vào Thiên Đình, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Nhìn thấy cả người tản ra ngay ngắn nghiêm nghị Hạo Thiên Thượng Đế, chậm rãi nói: "Hạo Thiên, Giao Trì, ta nhẫn không xuống khẩu khí này. Bọn họ đều là thánh nhân, tính toán giao cơ, tính toán ta Thiên Đình. Mối thù này ta nhất định phải báo. Nếu không phải Thông Thiên Sư Huynh, giao cơ tất nhiên đã vẫn lạc. Ngươi để ta làm sao nhịn? Lần này ta nếu là nhẫn, bọn họ liền cho rằng ta Hạo Thiên là dễ khi dễ. Lần sau càng đáng sợ tính toán liền sẽ lần nữa rơi trên người ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bạch Cẩm gặp được loại tình huống này sẽ làm thế nào?" Hai người liếc nhau, xông ra 33 trọng trời, tiến vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong, một tòa cung điện phiêu đãng, cửa điện đóng chặt. Bảng hiệu bên trên viết ba cái phù tự Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên, Giao Trì đi vào Tử Tiêu Cung trước đó, hóa thành hai cái đồng tử. Phanh, quỳ gối trước cửa trên bậc thang, kêu lên: "Hạo Thiên, Giao Trì, bái kiến lão gia." Tử Tiêu Cung không hề có động tĩnh gì. Hạo Thiên ngẩng đầu bi phẫn nói ra: "Nhận được lão gia ân điển, để chúng ta chấp trường Thiên Đình, thủ tướng thiên địa, từ khi vào chỗ đến nay, đệ tử hoàn thiện Thiên Đình, thống lĩnh vạn tộc, không dám có chút lười biếng. Nhưng Nguyên Thủy sư huynh cùng phía Tây hai vị sư huynh, lấn ta tuổi nhỏ lực yếu, đủ kiểu tính toán khi nhục, giao cơ kém chút bỏ mình, Thiên Đình mất hết thể diện, còn mời lão gia làm chủ cho chúng ta." Giao Trì cũng dập đầu bái nói: "Cầu lão gia làm chủ cho chúng ta." Hạo Thiên nói ra: "Lão gia, cái này Thiên Đình chi chủ tôn vị chúng ta không muốn. Còn mời lão gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để chúng ta trở lại bên cạnh ngài, cũng miễn cho tại Thiên Đình nhận hết khuất nhục." Giao Trì cũng lễ bái nói ra: "Còn mời lão gia để chúng ta trở lại ngài bên người." Hai cái đồng tử quỳ gối Tử Tiêu Cung trước đó, lễ bái không dậy nổi. Một hồi lâu sau về sau, ai, thở dài một tiếng tại Tử Tiêu Cung bên trong vang lên. Hạo Thiên lập tức ngẩng đầu kích động nói ra: "Lão gia." Một giọng già nua truyền ra: "Hạo Thiên, ngươi muốn như thế nào?" Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác, nói ra: "Thiên Đình nhân thủ mệt mỏi, cầu lão gia mệnh Tây Phương giáo đệ tử, xiển giáo đệ tử, nhập ta Thiên Đình nhập chức, tạo phúc Hồng Hoang. Ta đã biết được, các ngươi đi thôi." Hạo Thiên cùng Giao Trì lễ bái, cảm kích kêu lên: "Đa tạ lão gia." Phanh, phanh, phanh, hai người bái ba bái, đứng dậy hướng trong Hồng Hoang mà đi. Một bên khác, Bạch Cẩm ly khai Thiên Đình về sau, đi trước Thủ Dương Sơn, cho Đại Sư Bá đưa một chút bàn đào. Sau đó trực tiếp đi Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn bên trên xiển giáo đệ tử tề tụ, trong sân nói Dương Tiễn khai sơn cứu mẹ sự tình. Đàm Tiếu Yến Yến, Bạch Cẩm đi vào đạo cung, vừa cười vừa nói: "Sư huynh sư đệ sớm a." Xiển giáo đệ tử cũng đều lập tức im miệng, nhao nhao đứng dậy. Quảng Thành Tử gật đầu nói: "Sư đệ đến ta xiển giáo làm gì?" "Đương nhiên là đến cho nhị sư bá thỉnh an." Bạch Cẩm hướng phía xiển giáo bọn người đi vào, trong tay xuất hiện một cái quả rổ. Quả trong rổ thành đặt vào từng khỏa tử văn bàn đao. Xiển giáo chúng đệ tử tất cả đều là thần sắc khẽ động. Tử văn bàn đào, liền ngay cả bọn hắn cũng đều không có. Bạch Cẩm cầm một viên tử văn bàn đào nhét vào Quảng Thành Tử trong tay nói ra. Sư huynh, cầm, sau đó tiếp tục đem bàn đào chia nhập xiển giáo chư sư đệ trong tay. Vừa cười vừa nói, cầm, đều cầm, đây là thiên đình 9.000 năm bàn đào. Thế nhưng là hồng hoang ít có tiên thiên linh căn. Đều nếm thử, xiển giáo đệ tử có chút tay chân luống cuống bị ép tiếp nhận bàn đào. Mấy ngàn kỷ nguyên đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại này cưỡng ép tặng lễ tình huống. Đến cùng là nhận lấy đâu? Hay là nhận lấy đâu? Mỗi cây xiển giáo đệ tử Bạch Cẩm đều cho một viên bàn đào. Nhưng là quả trong rổ bàn đào số lượng nhìn xem cũng không có giảm bớt. Phảng phất lấy không hết. Cái này quả rổ rõ ràng là một kiện không gian tiên khí. Bạch Cẩm chia qua bàn đào về sau. Lời nói thấm thía nói ra. Mấy vị sư huynh sư đệ. Ta không thể không nói các ngươi vài câu. Quảng Thành Tử bình tĩnh nói ra. Sư đệ có gì chỉ giáo? Tu đạo trước tu tâm. Sư bá đem các ngươi giáo đến cảnh giới như thế cũng không dễ dàng. Hiện tại các ngươi cũng đều có năng lực. Cũng đều ở bên ngoài lập xuống đạo trường. Nhưng vẫn là hẳn là thường trở về hiếu kính sư phụ. Quảng Thành Tử không vui nói ra. Ngươi thế nào biết chúng ta không trở về hiếu kính sư phụ? Ta hàng năm đều sẽ đến đây cho sư bá thỉnh an. Nhưng là một lần đều chưa bao giờ gặp chư vị sư huynh sư đệ a, xiển giáo chúng tiên nháy mắt tất cả đều là sắc mặt tối đen. Đáng chết Bạch Cẩm, Quảng Thành Tử nói ra. Chúng ta tu sĩ. Tu tiên vấn đạo, một lần bế quan cũng là ngàn vạn năm không thôi. Từ Hàng cũng liền vội vàng nói. Nỗ lực tu hành mới là đối sư phụ tốt nhất báo đáp. Thái Ất chân nhân lạnh giọng nói ra. Chúng ta tới thời điểm cũng không có nhìn thấy sư đệ. Vậy nói rõ các ngươi đến ít. Ta hàng năm cũng sẽ ở Côn Luân Sơn ở lại hơn tháng. Hiếu kính sư bá. Các ngươi nếu là thường xuyên đến đây, sao lại không gặp được ta? Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra. Không muốn luôn luôn đem bận bịu làm lấy cớ. Côn Luân Sơn cũng là nhà của các ngươi. Tìm một chút nhàn rỗi. Tìm một chút thời gian. Dẫn đồ đệ, thường trở lại thăm một chút. Mang lên nụ cười. Mang lên mong ước. Cùng đi huynh đệ, thường về thăm nhà một chút. Sư phụ chuẩn bị một chút lải nhải. Huynh đệ thu xếp một bàn tốt cơm. Tu luyện phiền não cùng sư phụ nói một chút. Chuyện công việc hướng huynh đệ nói chuyện. Rộng cái cáo. Thực tình không tệ. Đáng giá trang cái. Dù sao có thể chậm lưu giữ đọc sách. Offline đọc chậm. Chư vị sư huynh sư đệ. Lời hay ở đây. Các ngươi nghĩ lại đi. Sau khi nói xong. Bạch Cẩm liền cười hướng Ngọc Hư cung đi đến, đẩy ra cung điện đại môn đi vào, cung kính lễ bái nói ra, đệ tử bái kiến sư bá, chủ vị, Nguyên Thủy ôn hòa nói ra, đứng lên đi, vâng, Bạch Cẩm đứng dậy, bừng lấy trong tay quả lam, nói ra, sư bá, đây là thiên đình đưa ngài bàn đào, còn mời sư bá vui vẻ nhận, Nguyên Thủy phất tay thu hồi bàn đào. Nói ra, giao cơ bị ngươi cứu. Bạch Cẩm gật đầu cung kính nói ra. Vâng, đệ tử phụng sư mệnh cứu giao cơ. Phá hư sư bá mưu đồ. Còn mời sư bá thứ tội. Ta tự nhiên biết là thông thiên gây nên. Hừ, không có chút nào cái nhìn đại cục. Bạch Cẩm cẩn thận đề điểm nói ra. Sư bá, ngài nói qua không ngại ta xuất thủ. Ta là không ngại ngươi xuất thủ. Nhưng là thông thiên làm nhất giáo chi chủ, lại không có chút nào cái nhìn đại cục, chỉ xem trước mắt, không để ý thiên địa. Như thế tầm mắt nhỏ hẹp, nói thế nào giáo hóa hồng hoang. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư bá, lần này thật không trách sư phụ ta, trong đó có ẩn tình khác. Nguyên Thủy một chút nhíu mày, khởi bẩm sư bá, đi qua sư phụ ta suy tính. Lần này giao cơ sự kiện về sau có Tây Phương giáo ảnh hưởng. Mục đích đúng là vì đoạn Tam Thanh cùng Thiên Đình tình nghĩa. Giảm xuống ta Đông Phương thực lực, cho nên sư phụ mới khiến cho ta xuất thủ. Cứu giao cơ, chỗ đắc tội còn mời sư bá thứ tội. Nguyên Thủy nhìn về phương Tây nhíu mày nói ra. Tây Phương giáo mưu đồ, khó trách Chuẩn Đề sẽ chủ động đưa ra giúp ta ngăn cản giao trì. Bạch Cẩm nói ra, sư bá, sư phụ dặn dò đệ tử nhất định muốn mịt mờ cứu giao cơ. Cho nên hiện tại hồng hoang chúng sinh đều coi là giao cơ đã tại thiên điều phía dưới bỏ mình. Thiên quy đạt được giữ gìn, Tây Phương giáo mưu đồ cũng thất bại. Làm việc coi như có chút chuẩn mực, cho nên cái này bàn đào là nhận lỗi. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, vâng, sư phụ ta nói. Sư bá rộng lượng, loại chuyện này tiệt sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là để ta đưa một rổ bàn đào đến đây hơi tỏ tâm ý. Nguyên Thủy hài lòng gật đầu nói. Coi như hắn còn biết điểm tôn ti. Lại cùng hắn so đo. Ngược lại lộ ra ta hẹp hòi. Bạch Cẩm mừng rỡ bái nói. Sư bá rộng lượng, Bạch Cẩm tại Côn Luân Sơn lưu lại hơn tháng. Sau cùng mới trở lại Kim Ngao đảo. Bích Du cung đẩy ra một cánh cửa khe hở. Bạch Cẩm thò đầu ra nhìn từ trong khe cửa vươn vào một cái đầu. Cười hì hì kêu lên. Sư phụ, chủ vị thông thiên giáo chủ không cao hứng nói ra. Ngươi lăn tới đây cho ta. Bạch Cẩm mở cửa lớn ra. Chạy chậm đi vào. Vừa cười vừa nói. Sư phụ, đệ tử mới từ thiên đình trở về. Cho ngài mang một điểm thiên đình thổ đặc sản. Trong tay xuất hiện một cái quả rổ. Quả trong rổ chất đống tràn đầy bàn đào. Thông thiên tiện tay vung lên bàn đào biến mất không còn tăm tích. Đánh giá Bạch Cẩm bất thiện nói ra. Giao cơ cứu. Bạch Cẩm chạy chậm đi lên. Ngồi tại trên bậc thang. Vui vẻ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, nhờ có sư phụ ban thưởng Ngọc Kinh Sơn núi đá. Không phải vậy nào có đệ tử ra mặt cơ hội. Vừa nói vừa cho Thông Thiên đấm chân. Thông Thiên không cao hứng nói ra. Thiếu lừa gạt ta. Ban đầu là ai nói bá đạo soái khí. Hiện tại bá đạo ở chỗ nào? Soái khí ở chỗ nào? Đã nói xong lưu truyền vô lượng lượng kiếp đâu? Bạch Cẩm lập tức vừa cười vừa nói. Sư phụ, ta lại nghĩ một hồi. Nếu như chúng ta quá mức bá đạo soái khí, nhị sư bá há không cũng là bị đánh mặt sao? Hay là đánh rung động đùng đùng loại kia? Làm như vậy nhiều không tốt. Sư phụ, đều là người một nhà. Chúng ta vẫn là muốn cho nhị sư bá chừa chút mặt mũi không phải? Vạn nhất nhị sư bá nổi giận coi như không ổn. Thông Thiên đánh giá Bạch Cẩm, cười ha hả nói ra. Trước mấy ngày nói để vi sư dốc hết sức ép Nguyên Thủy chính là ngươi a. Bạch Cẩm gật đầu nói thực ra đạo đạo. Vâng, bây giờ nói muốn uyển chuyển. Cho Nguyên Thủy lưu ra mặt cũng là ngươi phải không? A, là đệ tử đâu? Thông Thiên thanh âm nhất thời đề cao mấy chuyến. Quát, nói thế nào đều là ngươi. Ngươi là cảm thấy đùa nghịch vi sư chơi vui sao? Bạch Cẩm vội vàng nói. Đệ tử nào dám đâu. Sư phụ ngài nghĩ a, đệ tử cứu giao trì. Có thể giấu giếm được thiên hạ tiên thần. Lại há có thể giấu giếm được thánh nhân. Hiện tại tất cả thánh nhân biết tất cả sư phụ lực áp sư bá. Không nhìn thiên ý hành động vĩ đại. Như thế há có thể không tính uy phong đại khí. Sư phụ, đệ tử mịt mờ xuất thủ cứu giao cơ. Cũng coi là cho sư bá mặt mũi. Tại sư phụ ngài uy vũ đồng thời, cũng lộ ra chúng ta khiêm tốn không phải. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Sư phụ ngài nhìn ta chân thành tha thiết ánh mắt. Bạch Cẩm nháy mắt to nhìn xem Thông Thiên. Thông Thiên cúi đầu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Thấy thế nào đều cảm giác một mặt xấu giống. Một chân đá ra. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Một viên sao băng trên bầu trời Kim Ngao đảo hình xoắn ốc thăng thiên. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Sư phụ sủng ái a, một giọng già nua đột nhiên tại trong Bích Du cung vang lên. Thông Thiên, đến Thủ Dương Sơn tụ lại. Thông Thiên nụ cười lập tức thu liễm. Đứng lên, sửa sang một chút áo bào. Một bước phóng ra thân ảnh nháy mắt biến mất. Bát cảnh cung vườn trà bên trong. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy từ hư không bên trong đi ra. Liếc nhau cùng nhau hừ một tiếng. Hướng phía cây trà phía dưới đi đến. Thái Thượng Chính Đoan ngồi tại cây trà hạ. Nhìn về phía Thủy Hòa Bất Dung hai người. Nhất thời một trận bất đắc dĩ. Mình cái này đại huynh làm mệt mỏi quá a. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thành tam giác thế chân vạc. Thái Thượng cầm lấy ấm trà ngược lại hai chén trà. Ấm trà chậm rãi buông xuống. Hai chén trà phân biệt hướng phía Nguyên Thủy Thông Thiên rời đi. Dừng ở trước mặt hai người. Nguyên Thủy nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Bất động thanh sắc đem chén trà buông xuống. Thật là khó uống. Thông Thiên uống một ngụm. Nhíu mày nói ra. Đây là cái gì mùi lạ? Thái Thượng vừa cười vừa nói. Cái này gọi là bàn long trà. Ta phát hiện mới một loại cây trà. Phong vị đặc biệt. Thế gian vạn sự tựa như là trà này liếc một chút. Có người thích. Có người lạnh nhạt. Có người chán ghét. Thông Thiên hoài nghi nói ra. Như thế quái hương vị làm sao lại có người thích? Thái Thượng cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm liền rất là yêu thích bàn long trà. Từ ta cái này rời đi thời điểm còn mang ta đi 2 cân chân tàng. Nguyên Thủy nói ra. Đại huynh triệu chúng ta đến đây. Thế nhưng là bởi vì lần này giao cơ công chúa sự tình. Chỉ là đã lâu không gặp hai vị huynh đệ. Rất là tưởng niệm. Hôm nay mới đến mời hai vị huynh đệ đến đây gặp nhau. Về phần giao cơ sự tình, từ đầu đến cuối ta đều không có nhúng tay, cũng không có quá mức chú ý, hiện tại giống như đã hạ màn kết thúc a. Nguyên Thủy quay đầu nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cũng quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy. Hai mắt đối mặt, Thông Thiên mang theo cười đắc ý ý, nhưng là ở trong mắt Nguyên Thủy. Đây chính là nhận lỗi về sau lấy lòng nụ cười. Nguyên Thủy cũng lộ ra một vòng nụ cười. Theo Thông Thiên đây chính là chịu thua cười bồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Nói ra, tam đệ đã lớn lên. Làm việc cũng có chừng mực. Thông Thiên cười ha hà cười lớn một tiếng. Nhị ca đây là chịu thua a, Bạch Cẩm cách làm hay là chính xác? Xác thực hẳn là cho nhị ca lưu lại chút mặt mũi. Lúc này cười ha hả nói ra. Nhị ca làm cũng không tệ. Cũng chỉ là kém ta một bậc mà thôi. Nguyên Thủy trầm ngưng không nói. Mình quả thật không có phát hiện Tây Phương giáo thủ đoạn. Thông Thiên đây là tại đề điểm ta phải cẩn thận Tây Phương giáo sao? Thái Thượng vừa cười vừa nói. Huyền Đô bưng một cái nồi lẩu đi tới để lên bàn. Sau đó lại bưng lên rất nhiều phối đồ ăn. Thái Thượng hướng phía nồi lẩu bên trong thả đồ ăn. Vừa cười vừa nói. Từ khi rời đi Côn Luân Sơn về sau. Đây là chúng ta lần thứ nhất tập hợp một chỗ ăn cơm. Nguyên Thủy cũng mỉm cười nói. Đúng vậy a, cái này nồi lẩu hay là Bạch Cẩm phát minh. Lúc ấy hắn nói nồi lẩu chính là người một nhà đoàn viên chi nồi. Thái Thượng cũng ôn hòa gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ba người chúng ta tề tụ. Ăn lẩu vừa vặn phù hợp. Thông Thiên Nguyên Thủy cũng đều động thủ. 30 tuổi về sau. Nguyên Thủy để đũa xuống nhìn nói với Thông Thiên. Tam đệ, người tiệt giáo vấn đề ngươi định xử lý như thế nào? Ta tiệt giáo rất tốt. Thông Thiên không thèm để ý nói. Nguyên Thủy nghiêm túc nói ra. Người tiệt giáo khí vận đã bị đệ tử xâm nhiễm. Người còn nói rất tốt. Nguyên Thủy một nghiêm túc lên. Thông Thiên trong lòng nhất thời lên phản nghịch tâm lý. Không vui nói. Ta tự có tính toán của ta. Trên bàn cơm bầu không khí nhất thời vừa khẩn trương đứng lên. Nguyên Thủy nghiêm túc nói ra. Ngươi có thể có tính toán gì? Lúc trước ta liền nói không để ngươi trắng trợn thu đồ. Ngươi không nghe, Bạch Cẩm giúp ngươi, ngươi cũng không để ý tới. Hiện tại đã phát triển đến xấu nhất tình trạng. Ngươi còn có thể làm sao? Thông Thiên giáo chủ trầm ngưng không nói, cách Trương.